Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 678, người lương tâm sẽ không đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có điển hình kẻ bạc tình, ta thế nào không biết được, đều là ai à, Lý Xu nhìn Chu Bình An, môi anh đào hé mở tò mò hỏi. Người này giấu giếm rất sâu, nói ra sợ hù được ngươi. Chu Bình An khẽ mỉm cười, con ngươi trong tràn đầy tự tin. Ta cũng không tin, ngươi nói nghe một chút. Lý Xu khép lại trong tay thơ từ, hướng Chu Bình An mỉm cười cười một tiếng. Đoán chừng nói ra ngươi cũng không tin, dù sao hắn đã thành công lừa mọi người mấy trăm năm. Chu Bình An vỉnh môi, nhẹ giọng cười nói đạo, ngà ngươi nói nghe một chút. Lý Xu mặt xoan thượng tò mò lại thêm mấy phần, nhìn Chu Bình An thúc giục. Hắn chính là, Chu Bình An cố ý kéo dài thanh âm, treo chân khẩu vị mới chậm rãi nói. Lý Bạch, quả nhiên, Lý Xu nghe nói sau kinh ngạc không thôi, mặt xoan thượng nổi lên vẻ mặt kinh ngạc có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Cổ đại không có ca sĩ, ảnh thị ngôi sao, nhưng thơ từ đại gia điền vào tương tự trống không, đối với phần lớn thiếu nữ mà nói. Rượu vào hào tràng, 7 phân gây thành ánh trăng, còn sót lại 3 phân khiếu thành kiếm khí tú miệng vừa phun liền nửa thịnh đường. Lý Bạch chính là các nàng cấp thần tượng. Bây giờ chợt nghe nói thần tượng lại là điển hình kẻ bạc tình, loại này lật nghiêng thức cách nói mang đến kinh ngạc khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Người chưa có hỗn nói dỗ ta. Lý Xu long lanh con ngươi chuyển sang Chu Bình An, nũng nịu sẵn giọng. Ta có chứng cớ, Chu Bình An gợi lên khóe môi. Lý Bạch có thể nói sử thượng nổi danh nhất kẻ bạc tình. Chứng cớ gì? Lý Xu nghiêng thân về phía trước tò mò trợn to hai mắt, chẳng lẽ nói Chu Bình An thật tìm được Lý Bạch đem chui, nhưng là vì cái gì ta lại trước giờ không có nghe nói qua đâu. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hai đạo lông mày rậm cũng hiện lên tiêu ý, đen nhánh ánh mắt hơi chuyển có một chút xấu xa cảm giác chậm rãi nói. Từ xưa tới nay thi nhân lẫn nhau đưa thơ từ sướng cùng, đường đại đỗ phủ ở Đông Đô Lạc Dương cùng trường hắn hơn 10 tuổi Lý Bạch. Vừa thấy đã yêu cùng nhau xuất du, đúng như Đỗ Phủ cùng Lý 12 Bạch cùng tìm Phạm 10 ẩn cư thơ trong nói. Say miên thu cộng bị cặp tay ngày đồng hành, hai người uống nhiều chỉ chạy cùng trên một cái giường đắp cùng một cái mền, ban ngày còn tay trong tay cùng nhau chơi, tình cảm như vậy có thể thấy được một ban. Từ đó sau, Đỗ Phủ đối Lý Bạch trung trinh không hai, vô luận phân biệt cùng gặp nhau, cũng vì Lý Bạch viết thơ tổng cộng viết 14 nhiều. Hai năm khách kinh đô thời điểm viết tặng Lý Bạch. Ngũ tuyệt cùng nhau xuất du lúc viết cùng Lý 12 Bạch cùng tìm Phạm 10 ẩn cư, ngày xuân trong viết ngày xuân ức Lý Bạch, mùa đông trong lại viết mùa đông có hoài Lý Bạch, ly biệt lúc viết tặng Lý Bạch. Cất tuyệt mấy ngày không thấy Lý Bạch viết không thấy. Không thấy Lý Sinh lâu, nằm mơ lúc cũng là nằm mơ thấy Lý Bạch viết mộng Lý Bạch 2, lúc uống rượu muốn Lý Bạch viết uống chung bát tiên ca uống say muốn Lý Bạch lại viết tô bưng tiết phục diên giản tiết hoa say ca, ngay cả đưa tiễn còn lại bạn bè thời điểm cũng không quên Lý Bạch viết đưa lỗ xào phụ tạ bệnh thuộc về Du Giang Đông, kiêm trình Lý Bạch bị lưu đày lúc viết ngày mặt hoài Lý Bạch gửi Lý 12 Bạch 20 vận tuổi già vẫn tưởng niệm con trẻ cùng Lý Bạch đồng du thời gian viết tích du, khiến hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 thơ, chữ trong hành gian lộ ra đều là nóng bỏng tình hoài, đều là đối Lý Bạch tình nghĩa cùng sùng bái, có thể nói bút bút thần tới, văn tài ngang dọc. Trong đó không thiếu, Bạch cũng thơ vô địch phiêu nhiên tư không bày, bút là kinh phong vũ thơ thành quỷ thần khiếp, cố nhân vào ta mộc minh ta tướng mạo ức, Lý Bạch một đấu thơ trăm thiên, Trường An thị mang rượu lên nhà miên, thiên tử hô tới không lên thuyền, tự xưng thần là tử trung tiên. Như vậy lưu danh bách thế tên câu. Đỗ Phủ vì Lý Bạch viết nhiều như vậy thơ từ, có thể nói khoáng thế si tình, nhưng là Lý Bạch đâu, Lý Bạch cấp Uông Luân viết một tặng Uông Luân, cấp Vương Xương Linh viết một người Vương Xương Linh bên trái Thiên Long Ngọn Diêu có thư gửi, không có Đỗ Phủ nửa mao tiền quan hệ. Đỗ Phủ tương tâm chiếu Lý Bạch không biết sao Lý Bạch chiếu Uông Luân. Đỗ Phủ tương tâm chiếu Lý Bạch không biết sao Lý Bạch chiếu Xương Linh. Đỗ Phủ túng có thơ trăm thiên, không kịp Uông Luân đưa ta tình thoại nói nhìn Đỗ Phủ gửi tới 14 thơ từ, Lý Bạch lương tâm cũng sẽ không đau không? Chu Bình An vỉnh môi trích kinh dẫn điển, đĩnh đặc mà nói. Bánh bao tiểu nha hoàn ở một bên nghe, gật đầu liên tục một bộ không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại nhìn Chu Bình An, cảm thấy cô ra nói rất hay có đạo lý. Nhà thối, ngươi tỉnh sẽ nói rằng, nếu là bị lão học cứu nghe được một chuẩn cùng ngươi đổ máu năm bước. Xem ngươi còn dám hay không biên bài cổ nhân. Lý Xu chợt ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe mấy câu sau không khỏi lật một cái liếc mắt lại lui về phía sau nghe, lại không nhịn được cười, môi anh đào khẽ nhếch lộ ra nụ cười, sau khi nghe tới không khỏi gắt một cái, hờn dỗi không dứt. Dĩ nhiên, nơi này thối cũng không phải là thật thối, chẳng qua là bày tỏ tình cảm mà thôi, hãy cùng hiện đại mỹ nữ yêu kiều một tiếng. Ta phi, vậy, yêu kiều đáng yêu lắm, Hồng Lâu Mộng trong Lâm Đại Ngọc đã như vậy cùng Giả Bảo Ngọc hờn dỗi qua mấy lần, có chút giống như là đà tình mạ thiếu. Ta cũng không có nói rằng, đều có chứng cứ làm chứng. Dĩ nhiên, đi ra hỗn sớm muộn là muốn còn, Lý Bạch sau đó cũng gặp phải kẻ bạc tình Mạnh Hạo Nhiên. Nga, đúng, Mạnh Hạo Nhiên cũng trường Lý Bạch hơn 10 tuổi. Lý Bạch du Tương Châu, hiện giờ Tương Phiền Thị, gặp Mạnh Hạo Nhiên, khâm mộ không dứt. Như Đỗ Phủ vậy, Lý Bạch cũng cho Mạnh Hạo Nhiên viết rất nhiều thơ từ, đại thể có năm nhiều. Lần gặp nhau, cấp Mạnh Hạo Nhiên một tặng Mạnh Hạo Nhiên. Ta yêu Mạnh phu tử, phong lưu thiên hạ người. Nói thẳng không kiên kỵ, gọn gàng dứt khoát biểu đạt hắn đối Mạnh Hạo Nhiên khuynh mộ tình. Leo núi lễ Phật cũng cho Mạnh Hạo Nhiên viết một ngày xuân thuộc về sơn gửi Mạnh Hạo Nhiên, chữ tình nghĩa. Đưa tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng, viết Hoàng Hạc Lâu đưa Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng, trong đó. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, pháo bông tháng 3 hạ Dương Châu. Càng là lưu danh bách thế. Sau đó lại là liên tiếp viết Hoài Nam đối tuyết tặng Mạnh Hạo Nhiên, dù lật Dương Bắc Hồ đình vọng ngói nhà sơn, đối Mạnh Hạo Nhiên nhớ mãi không quên. Kết quả đâu, Mạnh Hạo Nhiên chỉ viết một lưu đừng vương duy, không biết Lý Bạch là mùi vị gì. Chu Bình An nhún vai một cái, cười nói đảo, bánh bao tiểu nha hoàn tự nhiên lại là một bộ không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại nhìn nhà mình cô ra, cảm thấy cô ra thật là bác học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịnh sẽ nói rằng, cái nào giống như ngươi nói vậy. Người ta thuần khiết hữu nghị, đảo bị ngươi nói như vậy không chịu nổi. Hơn nữa, Lý Bạch cũng không phải không có cùng Đỗ Phủ viết quá thơ, Lý Bạch cấp Đỗ Phủ viết quá Gò Cắt dưới thành gửi Đỗ Phủ, Lỗ Quận Đông cửa đá đưa Đỗ Hai Phủ hai thơ đâu, còn có một hí tặng Đỗ Phủ đánh du thơ đâu. Lý Xu cặp kia cố phán liêu nhân thủy uông uông tròng mắt to, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, hờn dỗi không dứt. Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, một chén rượu một thơ, nhưng là chỉ cấp Đỗ Phủ viết cái này ba cũng chính là ba ly rượu tình cảm, thật đúng là. Chu Bình An cười bĩu môi, không cùng ngươi bần, Lý Xu cấp Chu Bình An một hết sức xem thường, trong đó tình thú, để cho Chu Bình An bản thân đi thể hội. Cách chương.